kho sách nói.com.vn. Kính chào quý thính giả. Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang cùng với kho sách nói.com.vn tìm hiểu nội dung của quyển sách Đường bay xanh. Và ngay bây giờ, chúng ta hãy đến với những nội dung tiếp theo của quyển sách này nhé. Phần 9. JetBlue. Một trong những nơi mà các cuộc chiến tranh trên không đang diễn ra vào mùa hè năm 2003 nằm bên trong dinh thự màu be buồn tẻ tại số 118/29 Queens Boulevard ở Forest Hills, Queens. Đối với những người ở bên trong, nó là FSSQ. Mặc dù không có dấu hiệu nào hoặc bất cứ bằng chứng bên ngoài nào khiến cho người qua lại có thể biết được có điều gì đang xảy ra ở đây. Tuy nhiên, hãy vào thang máy và đi lên trên tầng 8. Bạn sẽ biết về nguồn gốc của Coulet, nơi David Nelman và Dave Barger đang đóng vai trò tòa án, nơi Amy Curtis McIntyre và Gareth Edmondson Jones và các nhân viên tiếp thị khác thổi bồng lên những tin đồn, nơi các nhà hoạch định chiến lược đang phác họa trong một phòng họp lớn được bao phủ bằng những bức ảnh từ trên cao của JFK và các sân bay khác. Sơ đồ của đế chế hàng không đang ngày càng mở rộng. Hàng tuần, Nelman đều triệu tập một phiên họp chiến lược để thảo luận về các sự kiện đã diễn ra trong tuần qua và để soi hiệu suất của JetBlue dưới kính hiển vi. Những chuyến bay nào hoạt động tốt, những thị trường nào cần bơm thêm một chút động lực. Một tác phẩm nghệ thuật tạm thời trên những bức tường sẽ cho ta biết chủ đề trong ngày sẽ là hậu quả từ những cuộc giao tranh gần đây nhất. Bài hát xong, không có giai điệu, là câu khẩu hiệu trong ngày được in bằng chữ lớn dành cho Delta đang trở nên ngày càng hung hăng trong các cuộc tấn công của họ trên lãnh địa của JetBlue. Thậm chí còn tuyên bố rằng song sẽ bắt đầu cạnh tranh đối đầu trên các tuyến đường từ New York đến Las Vegas và Los Angeles. Một hoàn cảnh được khoanh tròn bằng một loạt những lời nhận xét ngớ ngẩn của các giám đốc điều hành phe đối thủ mà Tim Clayton, phó chủ tịch bán hàng và là một người nữa từ Virgin sang, đã làm cho chúng nổi bật lên. Câu hỏi không phải là liệu chúng tôi có thể cạnh tranh với JetBlue hay không. Câu hỏi là liệu JetBlue có thể cạnh tranh với chúng tôi không, là một trong những câu nói kỳ quặc của một nhà điều hành của song. Nhưng phòng nằm cách tầng 8, 6 tầng phía dưới, ở phía nam của tầng 2 mới là nơi Nelman khiến cho bạn tin rằng số phận của hãng hàng không đang được quyết định. Vài lần mỗi tháng, khoảng 35 tiếp viên hàng không đầy tham vọng sẽ tập hợp tại đây. Nhiều người trong số họ đến sau một chuyến bay đêm không ngủ. Đây là những gì được gọi nôm na là rà soát JetBlue, một cuộc kiểm tra chéo giữa các tiếp viên hàng không, bởi vì họ cần loại bỏ những người thần kinh dao động, những người hoài nghi theo như lời của một nhà điều hành của JetBlue là những quả táo xấu, những người sẽ truyền bá văn hóa bất mãn. Bất cứ ai qua được bước này đều đã được đánh giá nhiều lần. Họ đã xem mục làm việc tại đây trên website của JetBlue. Dòng đầu tiên trên trang dành cho tiếp viên hàng không ghi: hãy vui lòng đọc nếu niềm đam mê của bạn là con người. Các yêu cầu công việc rất đơn giản và mơ hồ một cách có chủ tâm. Bạn phải có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ khách hàng thân thiện. Phải sẵn sàng nghĩ ra ngoài chiếc hộp và tìm cách để nói đồng ý với khách hàng. Các ứng cử viên triển vọng nhất sẽ được phỏng vấn qua điện thoại, đôi khi đến vài lần, rồi sau đó một nhóm nhỏ những người vào chung kết sẽ đến và dành một ngày ở trụ sở chính với chi phí của công ty. Ở đó, họ cần phải xuất trình hộ chiếu hợp lệ vì có khi vài ngày tới họ phải bay sang nước ngoài, họ phải trình dấu vân tay và đồng ý công khai hồ sơ cá nhân của mình để thực hiện các cuộc kiểm tra nền tảng cần thiết. Chỉ sau khi thực hiện những thủ tục đó, họ mới có thể bước vào lớp học và trong 6 tiếng tiếp theo sẽ xác định liệu họ có thể trở lại vào một ngày nào đó để đeo chiếc huy hiệu của JetBlue. Và ở đó, họ sẽ gặp gỡ Kathy Watcham, giám đốc tuyển dụng, tiếp viên hàng không. Người sẽ chào đón họ nồng nhiệt để xua tan những suy nghĩ tiêu cực. Cảm ơn các bạn vì đã trở thành các ứng cử viên tuyệt vời. Cô bắt đầu một trong những lớp học như vậy vào giữa năm 2003 và tôi muốn các bạn biết rằng đây thực sự là một công ty tuyệt vời. Đây là một gia đình, còn hơn cả một công ty. Watcham, một trong những người đầu tiên trong đội ngũ của Southwest tham gia cùng Newman, vẫn không đánh mất đi phong thái vui vẻ phi thường của một tiếp viên hàng không mà cô đã từng làm. Cô là một phụ nữ ấn tượng với mái tóc dài ngang lưng màu hạt dẻ và chiếc váy lụa dài màu tím. Có 8 chiếc bàn dài được xếp quanh phòng và mọi người có thể ngồi bất cứ chỗ nào mà họ muốn hoặc họ tưởng tượng ra. Một số thích ngồi gần cửa, một số người lại thích có nhiều không gian trống ở những chiếc bàn phía cuối. Một lựa chọn tồi, vị trí đúng là ngồi ở một chiếc bàn gần như đã đầy người tại thời điểm đó. Bởi vì như Westcham nói, bạn phải thích mọi người ở đây đều nghĩ là họ thân thiện. Nhưng chúng ta đang nói về việc thực sự thích con người. Và nếu bạn nhận được một lời đề nghị, cô dừng lại, bởi vì điều kỳ cục là ít hơn nửa số người có mặt sẽ nghĩ thật kỹ trước khi bạn quyết định, vì công việc này không phải dành cho tất cả mọi người. Thật sự không phải vậy, bởi vì chúng ta đang nói đến việc cung cấp các dịch vụ thực sự tuyệt vời ở đây. Sau đó sẽ có một bài tập. Hãy nhìn vào khuôn mặt của bạn trong gương và sau đó hãy nhìn những người khác. Westcham ra lệnh và tự hỏi, bạn có phải là người dễ gần không? Một số người chắc chắn sẽ dễ gần hơn những người khác. Nhiều người đã từng làm tiếp viên hàng không cho các hãng hàng không khác. Ngoài ra còn có một giáo viên, một nhân viên ngân hàng, một cựu vũ công trong một hộp đêm ở Hollywood. Nhiều người đã đi làm được nhiều năm, ở lứa tuổi trung niên, đã ly hôn và có con cái. Họ đến từ nhiều nơi khác nhau. Colorado, Georgia, Michigan và một số lớn đến từ California. Một người đàn ông rõ ràng đã nghĩ rằng anh ta sẽ giành thắng lợi. Nước da rám nắng và điển trai, phục sức hơi quá lố, cố gắng để làm cho mọi người cười. Anh ta hát một bài hát ngắn khi mọi người chạy đến các phòng vệ sinh. Đi đi, đi đi, đi đi. Tuy nhiên, đến khi làm các bài tập về tinh thần đồng đội, hành động của anh ta tệ dần. Có thể anh ta nghĩ rằng mọi người đang chế giễu mình, nên trong phần cuối bài thực hành dịch vụ khách hàng, anh ta dừng lại và gắt lên. Có gì vui ở đây đâu? Trong thời gian nghỉ giải lao, Westcham ngồi tách riêng cùng các nhà tuyển dụng khác để nghe họ đánh giá về các ứng cử viên. Tôi nghĩ có vài người đang cố gắng để chiến thắng. Một người nói, họ biết rằng chúng ta đang thử thách họ nên họ đang phải gồng mình lên quá mức. Westcham và nhóm của mình có cách để phát hiện ra những hành động giả dối hay giả vờ trong buổi gặp mặt này. Nếu không thì họ cũng sẽ phát hiện ra trong các buổi phỏng vấn ngang hàng được thực hiện bởi những người hiện đang làm tiếp viên hàng không, những người định kỳ được chọn để thực hiện cuộc kiểm tra bổ sung. Trong một lần giải lao khác, chủ đề từ bộ phim Austin Power được phát ra từ một chiếc loa. Nhưng đây không phải sự vô tình gây phân tâm. Westcham và những người tuyển dụng khác đang quan sát chặt chẽ các dấu hiệu của sự kích động. Máy bay có thể sẽ rất ồn ào, cô giải thích sau đó, và một số người sẽ không chịu được nó. Tuần tiếp theo, khoảng một nửa trong số những người có mặt trong ngày hôm đó nhận được lời đề nghị cao hơn so với bình thường. Joey, một diễn viên hài tự nhận, không nằm trong số đó. Những người khác đã trải qua các cuộc thử nghiệm này, đang chờ đợi bước tiếp theo. Họ sẽ nhận được một cuộc gọi triệu tập từ Florida để tham dự một khóa huấn luyện trong 3 tuần. Kim Các đang làm việc cho Mesaba Airlines, một hãng hàng không dân dụng, là một trong số họ. Cô đã nghe được những điều tốt đẹp về JetBlue và không muốn bị mắc kẹt trong địa ngục những chiếc cánh quạt của máy bay phản lực. Eric Koba và Anagama đang làm việc cùng nhau ở quầy check-in tại nhà ga số 6 và từ lâu đã muốn thoát khỏi những công việc hàng ngày ở sân bay và bay trong một thời gian. Marlis McMackin đã bán cửa hàng bán sữa chua của mình ở Long Beach. Anh trai cô là một phi công của JetBlue và đã thúc giục em gái mình thử vận may một lần. Lucinda Hapgood đang chờ đợi trong một quán cà phê góc phố ở một khu làng nhỏ nằm ở phía tây bắc Pennsylvania, nơi cô không bao giờ mệt mỏi khi kể rằng số con bò còn nhiều hơn số người dân ở đó. Và tất cả đều đã sẵn sàng để tham gia vào lớp học đào tạo tiếp viên hàng không sắp tới sẽ được mở ở Florida vào đầu tháng 7. Trong khi họ đang đóng gói hành lý, David Newman chuẩn bị lên một chiếc máy bay cồng kềnh bay sang Brazil. Ông đã quay trở lại đất nước này vài lần kể từ khi ông còn là một người truyền giáo 20 năm trước, và cha của ông, Gary, đã hoạt động tích cực hơn bao giờ hết để duy trì các mối quan hệ ở Brazil của mình với tư cách một đại sứ danh dự ở Salt Lake City. Nhưng chuyến viếng thăm này thì khác. Vai trò của David giờ đây đã được chuyển đổi. Vài tháng trước đây, ông đã liên hệ với nhà sản xuất khung máy bay Embraer ở Sao Paulo để thảo luận về chiếc máy bay mới toanh mà họ sắp sửa sản xuất, một loại máy bay khó phân loại. Nó không phải là một chiếc máy bay trong khu vực từ 50 đến 70 chỗ ngồi mà Embraer vốn nổi tiếng. Cũng không phải là loại máy bay giống như A320 hoặc 737. Nó chỉ có 100 ghế ngồi và kỳ lạ thay lại là khoảng trống trên thị trường chưa bao giờ được Boeing và Airbus giải quyết. Hai ông lớn trong ngành hàng không đã bắt đầu sản xuất các phiên bản nhỏ hơn những chiếc máy bay thân hẹp tiêu chuẩn của họ. Nhưng những chiếc máy bay này về cơ bản là sẽ có cùng một quy trình lắp ráp và do vậy, tính trên mỗi ghế ngồi, việc vận hành nó sẽ đắt hơn so với phiên bản tiêu chuẩn. Càng tìm hiểu về chiếc máy bay 190 mới của Embraer, Newman càng bị thuyết phục. Nó rộng rãi, những chiếc ghế hai chỗ ngồi trông văn minh hơn cách bố trí ba chỗ ngồi thông thường. Chiếc máy bay này chỉ ngắn hơn chiếc 320 25 feet, nhưng chiếc A320 lại chứa nhiều hơn đến 50% số người. Nhưng như mọi khi, ông bị thu hút vào các chi tiết. Và lần này là hình dáng khác thường của những chiếc cửa sổ trên chiếc máy bay. Chúng có hình vuông chứ không phải hình bầu dục và lớn hơn so với cửa sổ tiêu chuẩn, tạo cảm giác sáng sủa và thoáng mát, không giống như bất cứ thứ gì ông từng thấy trên một chiếc máy bay thương mại. Thêm vào đó, những chiếc ghế ngồi có thể ngả xuống rộng hơn khoảng 1/4 inch, điều luôn được hoan nghênh trên những chiếc máy bay dân dụng. Chiếc máy bay là một phương án hợp lý giúp JetBlue bay đến hàng trăm địa điểm mà họ đang phục vụ không mấy hiệu quả trong hiện tại. Những thành phố cỡ trung như Richmond, Virginia, San Antonio, Texas, thậm chí cả các điểm đến quốc tế như Cancun và Bermuda. Đây là những nơi mà giá vé hiện tại đủ cao để JetBlue có thể tính phí trên mỗi dặm cao hơn một chút so với thông thường nhằm bù lại mức gia tăng của chi phí. Sử dụng loại máy bay thứ hai là đi ngược lại với tiền đề cơ bản trong kế hoạch kinh doanh của JetBlue. Nghĩa là chỉ sử dụng một loại máy bay duy nhất để tiết kiệm chi phí, giống như Southwest đã làm với đội bay gồm toàn những chiếc 737 của mình. Bổ sung thêm một loại máy bay khác có nghĩa là quy trình đào tạo sẽ phải kéo dài thêm, phải tích trữ phụ tùng cho từng loại máy bay, và điều này cũng gây ra việc phân chia đẳng cấp giữa các phi công và tiếp viên hàng không, điều mà JetBlue đang cố gắng để tránh. Việc mở rộng phi đội bay một cách nhanh chóng giúp đánh bại lời đồn đại do những kẻ hoài nghi đưa ra rằng lợi nhuận của Newman đang giảm mạnh khi những chiếc máy bay Airbus mà ông mua ban đầu bắt đầu xuống cấp và đã hết thời hạn bảo hành cho các hoạt động đại tu bắt buộc. Đúng là như vậy, chi phí sửa chữa của hãng bắt đầu tăng đáng kể trong năm 2005, nhưng điều này sẽ được bù đắp một phần nhờ vào việc nhập khẩu những chiếc máy bay mới được sản xuất từ Brazil, làm giảm độ tuổi trung bình của phi đội bay xuống. Ngày 10 tháng 6, Newman đứng trước báo giới trong một khách sạn ở Manhattan để công bố việc mua thêm 100 chiếc máy bay mới của mình. "Chúng tôi có thể truyền kinh nghiệm của JetBlue cho tất cả mọi người," ông nói. "Hoặc họ sẽ làm như vậy." Có lẽ câu trả lời cụ thể nằm trong khóa đào tạo tiếp viên hàng không 0703. Đó là buổi sáng đầu tiên của lớp học dành cho các tiếp viên hàng không mới nhất của JetBlue, và Dean Manolat, người đang giảng bài, cảm thấy không vui. Ông đã phải chịu đựng những gì ông coi là dịch vụ kém chất lượng trên một chuyến bay của JetBlue vào đêm hôm trước. Và mỗi khi nhớ đến nó, ông vẫn còn cảm thấy khó chịu. Một tiếp viên hàng không mới có vẻ khó gần, một cách kỳ quặc, và hầu như không nói gì ngoại trừ các cử chỉ. Anh chàng đó chỉ đứng cách xa. Manolat không phải là người duy nhất phát hiện ra câu chuyện này. Cuối cùng, các tiếp viên hàng không khác phải mang đồ uống đã được yêu cầu thay cho anh chàng kia. Anh ta chỉ đơn giản là không thực sự có mặt ở đó, Melonat nói, cố gắng nhấn mạnh vào điều ông cảm thấy rất đáng lo ngại. "Và khi xuống máy bay, tôi đã nghĩ, ồ, điều này thật tệ." "Nhưng anh chàng này chẳng làm điều gì xấu cả. Anh ta không thua lỗ, đúng không?" một người hỏi. "Tuy nhiên, Melonat không phải người mà bạn muốn làm trái ý. Ông là một chuyên gia lâu năm trong ngành hàng không, đã leo từng nấc thang để nắm giữ các vị trí cao hơn tại American và cuối cùng trở thành người quản lý hay tiếp viên trưởng trên những chuyến bay quốc tế có khoảng 20 thành viên phi hành đoàn trên một máy bay. Sau đó, ông chuyển sang lĩnh vực đào tạo tại American trước khi chớp lấy cơ hội làm việc tại JetBlue. Nhiệm vụ của ông là tuyển dụng và đào tạo, và điều khiến ông bất an là trong số các nhân tài lại xuất hiện một vài kẻ tai hại. Vậy điều gì đã xảy ra cho người tiếp viên hàng không trong chuyến bay đêm qua? Một vài người muốn biết. Vâng, chúng tôi sẽ mời anh ấy đến, nói chuyện với anh ấy để xem chuyện gì đang xảy ra. Có thể có điều gì đó vừa xảy ra trong cuộc sống của anh ấy mà chúng tôi cần phải biết. Nói cho cùng, không ai hy vọng bạn sẽ đạt hiệu suất 100% mỗi ngày. Một cảm giác nhẹ nhõm, rõ rệt tràn ngập khắp phòng. Chính thái độ quan tâm này đã đưa họ đến với JetBlue. Tuy nhiên, phải nghiêm túc thừa nhận rằng loại dịch vụ thờ ơ lãnh đạm mà một hãng hàng không khác có thể cho phép sẽ không được chào đón ở đây. Đây là nơi mà tất cả mọi người sẽ làm việc cùng nhau, nơi các quy tắc an toàn phù hợp với đạo đức dịch vụ. Gần 80% khóa học nằm trong các quy định của Cục Hàng không Liên bang. Đây là nơi một người học cách sơ tán một chiếc máy bay trong vòng 90 giây, học cách hô hấp nhân tạo cho một hành khách lên cơn đau tim, dập tắt một đám cháy trong buồng hành khách và học làm quen với tất cả thứ rắc rối phức tạp của máy bay. Chương trình học là một tập hợp các mâu thuẫn, là sự pha trộn giữa lớp học về kỹ thuật quyến rũ và lớp học của cảnh sát. Một ngày học về các phụ kiện dành cho đồng phục, cách làm tóc và trang điểm. Ngày tiếp theo sẽ học cách nhảy xuống ống thoát nạn. Lúc này học về cách thực hành phục vụ đồ uống. Ngay sau đó là bài học về việc làm thế nào để khóa một khách hàng có hành vi lạm dụng với một bộ còng tay bằng nhựa. Phần không an toàn lại thực sự là phần chính trong chương trình đào tạo tại JetBlue, và nó được đưa vào một cách khéo léo, bởi vì trong khi toàn bộ triết lý của JetBlue đều nói về việc tôn trọng chủ nghĩa cá nhân, và thực sự là nó đã được thể hiện thông qua các giá trị, nhưng đồng thời công việc của một tiếp viên hàng không cũng đòi hỏi một cấp độ chia sẻ nào đó có thể gây căng thẳng cho những người ít làm việc trong môi trường tập thể. Một bức thư được gửi đi trước khi lớp đào tạo bắt đầu nêu rõ. Trong quá trình đào tạo, bạn cũng được coi là đang làm nhiệm vụ và có một danh sách dài các hành vi bị cấm. Hút thuốc nơi công cộng, nhai kẹo cao su, thậm chí cả việc mặc quần áo theo xu hướng thời trang và quần áo quá bất thường. Họ phải mặc trang phục làm việc trong hầu như cả ngày. Một lỗi nhẹ như vừa ăn vừa uống nước trong khi đang bước xuống hành lang có thể bị khiển trách. Hình ảnh một chiếc ống hút trong ly nước có thể gây ra một nhận thức tiêu cực. Mọi người đều được cảnh báo về những ngày rất dài và rất căng thẳng. Không có nhiều khoảng trống dành cho việc mắc lỗi. Và nếu điểm số của bạn dưới 80% trong bài kiểm tra viết, bạn cần phải đạt được điểm xuất sắc trong lần thử thứ hai hoặc bạn sẽ bị đánh trượt. Sau đó là những cú hích. Bạn phải sống tích cực với các giá trị doanh nghiệp của JetBlue về cơ bản vào tất cả các giờ trong ngày. Bạn sẽ thường xuyên bị theo dõi xem có mặc đồng phục hay không. Thông báo giải thích. Do đó, bạn có trách nhiệm phải ghi nhớ rằng bạn là JetBlue Airways trong mắt của đông đảo công chúng, cả khi đang làm việc hay không. Chúng ta phải luôn đại diện cho JetBlue theo cách tích cực nhất. Nói tóm lại, đó không phải là một công việc, đó là một mục đích. Sẽ không có sự phân tách giữa con người công việc với con người riêng tư của bạn. Nói tóm lại, tất cả những cái đó đều là về thái độ. Dave Barger nói, nhìn khắp phòng để cảm nhận được tác động những lời ông vừa nói, cũng như Newman và Al Spain. Barger là một trong nửa tá lãnh đạo công ty sẽ có bài nói chuyện với lớp học trong tuần đầu tiên, đưa ra những lời động viên theo cách của mình và cố gắng ghi nhớ càng nhiều tên của những người mới đến càng tốt. Barger rất lão luyện trong việc truyền đi các thông điệp dễ chịu của JetBlue đi kèm với những ví dụ thực tế. Ông chỉ ra rằng sân bay JFK giờ đây là một trong những sân bay bận rộn nhất ở New York, vượt qua cả địa hạt hoạt động cũ của ông, sân bay New York. Và có được tất cả những thứ đó là nhờ chúng ta, ông nói to. Và JetBlue giờ đây là hãng hàng không lớn thứ 11 trong cả nước. Nhưng sau đó, ông chỉnh lại. Nếu các bạn nghĩ các bạn thực sự tuyệt vời, điều đó có nghĩa là các bạn đang quá kiêu ngạo. Trong doanh nghiệp của chúng ta, bạn buộc phải làm tốt từ đầu đến cuối. Việc định hướng diễn ra ở một phòng học không có cửa sổ trong các phòng ở tầng dưới của Airbus nằm phía tây bắc đường số 36, gồm một dãy các khách sạn hàng không tồi tàn và cửa hàng vật tư hàng không bỏ trống. Nhiều hãng hàng không đã đào tạo các phi công của họ ở đây, trong một phòng học giống một cái hang được trang bị một dãy những chiếc máy bay mô phỏng các loại máy bay của Airbus. Việc đào tạo của JetBlue khá khác thường, nếu không muốn nói là độc nhất. Các tiếp viên hàng không và các phi công sẽ làm việc cùng nhau trong gần 2 tuần đầu tiên. Và trong khi phần lớn hoạt động đào tạo được thực hiện trong các lớp học riêng biệt, vẫn có nhiều lớp học chung. Hầu hết các hãng hàng không đều tách riêng hai nhóm nhân viên này một cách nghiêm ngặt. Barger nói đó là sự tấn công vào hệ thống phân cấp trong ngành hàng không. Trong thực tế, những bản phân tích các vụ tai nạn đã tiết lộ rằng sẽ có nhiều người được cứu sống hơn nếu các đội bay cảm thấy thoải mái với nhau, đủ để đặt câu hỏi về các quyết định nếu cần. Với suy nghĩ về việc chia sẻ quyền lực được mong đợi, Barger khuyến khích tất cả mọi người đứng dậy và giới thiệu bản thân. Không có gì đáng ngạc nhiên là nhóm phi công đồng đều hơn, hầu hết là những người từng phục vụ trong lực lượng không quân hay hải quân, muốn dừng chân ở một hãng hàng không thương mại hoặc chuyên chở hàng hóa nhỏ hơn. Chỉ có một phụ nữ trong số hơn 20 đàn ông. Ngược lại, nhóm tiếp viên hàng không là một đám đông pha tạp, có độ tuổi từ 20 đến 55. Trình độ về nghề nghiệp của họ cũng đa dạng không kém. Một số người có bằng phổ thông trung học, một số người có bằng đại học, có một số người phụ nữ là cựu kỹ sư hạt nhân từ Nhật Bản. Một người khác mô tả bản thân là một người tị nạn ở Vowen. Một nửa tá trong số đó đã là nhân viên của JetBlue, làm việc trong lĩnh vực dịch vụ khách hàng tại sân bay, một nghề thường được coi là bạc bẽo nhất. Vì vậy họ muốn trở thành một tiếp viên hàng không như một bước tiến nhất định. Trong thực tế, một số người sau đó chia sẻ cảm nghĩ của họ rằng phi hành đoàn thường tỏ ra coi thường các đồng nghiệp làm việc trên mặt đất của họ. Ngoài ra, còn có những người bị mất việc hoặc bỏ công việc tiếp viên hàng không tại các hãng hàng không khác. Như Jennifer Cooley, người vừa được tuyển vào American Airlines làm tiếp viên hàng không chỉ vài tuần trước sự kiện 11 tháng 9 và là một trong những người đầu tiên bị sa thải. Tuy nhiên, các phi công và các tiếp viên hàng không không ở trong cùng một khu nhà. Mike Barger, người điều hành chương trình, lựa lời một cách cẩn thận. Họ giống như là chó với mèo vậy. Ông nói, cố tìm cách diễn đạt sao cho chính xác, lẩm bẩm nói thêm điều gì đó về các tình huống thú vị. Trong thực tế, khi lần đầu tiên JetBlue phá vỡ điều cấm kỵ để huấn luyện hai nhóm cùng nhau, đã có một vài vấn đề xảy ra. Các bà vợ của các phi công phàn nàn rằng chồng họ bặt tăm ở Florida với những gì mà họ tưởng tượng là một đám thịt hầm mới dậy thì. Tất nhiên, tại thời điểm đó, món thịt hầm này thường ở lứa tuổi gần nghỉ hưu hơn là lứa tuổi thanh niên, và hơn 1/3 trong số họ là nam giới. Cuối cùng, người ta quyết định rằng các phi công được phép mang theo vợ hoặc chồng. Sau vài ngày, hầu hết đều thấy rằng không có lý do gì để mà lo lắng, nên đã trốn về nhà. Tuy nhiên, các tiếp viên hàng không phải ở chung phòng với nhau trong quá trình huấn luyện và phải để gia đình lại phía sau. Công ty còn phải làm rất nhiều việc để có thể phá vỡ hoàn toàn những rào cản. Bài giảng tiếp theo là của Vinnie Staples, phó chủ tịch nhân sự, người đã gia nhập JetBlue vào buổi sáng ngày 11 tháng 9 năm 2001. Ông kể một chút về ngày hôm đó, về việc mọi người đã gọi tới từ những nơi mà họ bị mắc kẹt như thế nào. Họ được đảm bảo rằng nếu họ hành động theo lương tâm của mình và làm điều đúng đắn, họ sẽ được ban lãnh đạo nhớ đến. Và một lần nữa, năm quy tắc giá trị lại được nhắc đến. Các bạn sẽ nghe thấy những giá trị này rất nhiều lần, ông cảnh báo, nhưng ít nhất là chúng rất dễ nhớ. Các bạn biết rằng nhiều hãng hàng không có các quy tắc về những việc bạn có thể và không thể làm để giúp khách hàng trong một tình huống nhất định. Nếu phạm sai lầm, bạn có thể bị sa thải. Nhưng ở đây, các bạn có thể dựa vào bộ lọc các giá trị của mình và các bạn sẽ không gặp vấn đề gì. Hãy tự hỏi, nếu đây là công ty của mình sẽ làm việc này như thế nào? Và việc đó thường đưa bạn đến một quyết định đúng đắn. Al Spin bước vào để khởi động trước cho sự xuất hiện của Neumann. Bài nói chuyện của ông là những mẩu chuyện hài hước về việc hãng đã đặt tên cho mình bằng cách nào với cách phát âm đầy đủ trọng âm kiểu Pháp khi diễn tả phản ứng kinh hoàng từ các quan chức của Airbus đối với vài cái tên kỳ quặc như Taxi, Diary S, S. Tất cả đều hết sức hài hước, nhưng cũng có một điểm nghiêm túc ở đây. Vâng, chúng ta là một hãng mới khởi nghiệp, chúng ta là một hãng hàng không, nhưng chúng ta cũng là một thương hiệu. Khoảng 11 giờ sáng, Neumann có mặt ở phòng 101. Mọi người chăm chú nhìn khi ông bước lên bục giảng. Ông bây giờ đã rất nổi tiếng về các bài nói chuyện của mình. Ngày hôm đó, ông ít nói về xong hơn những điều cấp bách mà ông đang nghĩ tới. Chúng ta sẽ phát triển công ty này và chúng ta sẽ phát triển một cách thông minh, bởi vì chúng ta phải làm như thế. Và tại sao phải như vậy? Ông kể cho họ nghe rằng hai tháng qua, ông đã chi tiền điên cuồng như thế nào. Ông không chỉ bỏ tiền ra để cam kết mua ít nhất 100 chiếc máy bay 190 mới, mà ông còn gửi Debager đến Toulouse để ký một hợp đồng mua 65 chiếc A320 mới khác và sau đó sẽ tăng thêm 50 chiếc nữa. Điều đó có nghĩa là đến năm 2007, JetBlue sẽ cần 20.000 nhân viên để bay trong một đội bay hơn 200 chiếc máy bay. Vấn đề là ở chỗ, hiện nay công ty chỉ có hơn 5.000 nhân viên và khó có thể tưởng tượng rằng nó sẽ tăng gấp 4 lần chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn. Và câu hỏi đặt ra là làm thế nào để chúng ta không phá hỏng điều này? Sau đó ông nói về việc chia sẻ lợi nhuận và giữ cho chi phí thấp. Và thực tế là năm ngoái, các nhân viên nhận được 15,5% trên tổng thu nhập của họ từ việc phân chia lợi nhuận. Cùng với tất cả các lợi ích khác, bạn có thể hình dung được các phép tính nhẩm đang hiện lên trong tâm trí của mọi người. Giả sử bạn kiếm được $30,000 một năm cho năm đầu tiên làm tiếp viên hàng không, bạn sẽ nhận được thêm $3,550 từ lợi nhuận. Đó là mức cao nhất trong quỹ phúc lợi 401k. Hay nói cách khác, đó là một thỏa thuận không có bên thua, bởi vì công ty tính toán trên các đóng góp tiền đổi tiền cho 4% đầu tiên. Và nếu bạn không ký vào thỏa thuận này, tôi không hiểu bạn đang sống ở hành tinh nào. Và với kế hoạch mua cổ phiếu, bạn có thể bỏ ra 10% tiền lương của mình để mua cổ phiếu của công ty với giá ưu đãi. Bạn sẽ chẳng mất gì trong vụ này, chỉ có lợi hơn mà thôi. Chỉ có một rủi ro trong tất cả những việc này. Ông nói, đó là một số nhân viên quên mất mối liên hệ trực tiếp giữa dịch vụ mà họ cung cấp với những gì mà túi tiền của họ sẽ nhận được vào cuối ngày. Hãy nhớ, khi bạn nhận lương, nhận những khoản lợi nhuận được chia, mỗi xu đều đến từ các khách hàng của chúng ta. Câu nói này có liên quan đến câu khẩu hiệu mà Herb Kelleher đã cho in lên tất cả các bảng lương của Southwest: từ khách hàng của chúng ta. Còn nhiều điều khác nữa trong tâm trí ông vào buổi sáng ngày hôm đó. Mới chỉ 3 tuần trước, JetBlue đã trải qua một ngày cuối tuần tai hại, trong đó có sự kiện các máy tính bị lỗi, buộc họ phải làm thủ tục check-in cho hàng ngàn hành khách bằng phương pháp thủ công và phải hoãn nhiều chuyến bay trong 4 giờ đồng hồ. Những rắc rối này khiến họ mất đi một khoản doanh thu và lợi thế thương mại lớn không kể xiết. Thế nhưng, như ông Mừng nói, họ đã sửa chữa điều này. Họ phát cho những khách hàng bị ảnh hưởng những thẻ giảm giá dành cho chuyến bay tới. Và chủ hệ thống đặt vé, công ty cũ của Neilman đã hứa sẽ chia sẻ các khoản lỗ này. Tất nhiên là chúng ta không hoàn hảo. Nhưng tất cả những gì mà chúng tôi đòi hỏi ở các bạn là các bạn phải xuất hiện đúng lúc, tươi tỉnh, cùng với một thái độ tuyệt vời. Phần lớn tuần đầu tiên của khóa học dành để nói về văn hóa của phi hành đoàn và Mike Barger đang nói về chương trình quản lý lực lượng phi hành đoàn được áp dụng trong toàn ngành gọi là CRM. Trong từ vựng của JetBlue, họ sử dụng từ công ty thay cho phi hành đoàn để có khái niệm kết nối với nhau. Bài giảng có vẻ gây buồn ngủ cho các học viên. Tuy nhiên sau đó Barger kể về việc được nuôi dưỡng trong một gia đình hàng không vào những năm 1960 là như thế nào. Và vẻ bề ngoài hào nhoáng của ngành công nghiệp này cũng che giấu nhiều nhược điểm đáng lo ngại. Cha tôi là người chống lại Chúa Trời. Câu nói này thu hút được sự chú ý của tất cả mọi người. Ông là một cơ trưởng già khó tính ra khỏi quân đội, và ở đó là tôi là người phụ trách và các bạn phải làm theo cách của tôi. Ông nói, trong thực tế, Barger, cha nổi tiếng là một người khích động quần chúng ở United. Trong thời kỳ mối quan hệ lao động đặc biệt gay gắt ở United, ông một lần đã từ chối cho người sau đó là giám đốc điều hành Richard Fritz bước vào buồng lái chiếc máy bay ông sắp sửa lái. Cha của Barger đã làm bẽ mặt Fritz bằng cách nhắc nhở rằng phi công là người phụ trách hợp pháp trên máy bay. Giai thoại đó để nói lên rằng có rất nhiều việc phải làm với tình trạng khó khăn hiện nay trong ngành. Tuy nhiên, Dave và Mike Barger đã dẹp bỏ được tính tự tôn quá mức của cha mình. Chương trình huấn luyện mà họ tuân theo được đưa ra sau một loạt các rủi ro trong ngành hàng không đã bị né tránh giải thích vào những năm 1970. United đưa một số các nhà khoa học hành vi vào để chỉ ra rằng nói chung, các cơ trưởng chỉ đưa ra mệnh lệnh mà không tham khảo ý kiến các đồng nghiệp khác của mình. Mặc dù đã quá muộn để cải cách điều này ở những người thuộc thế hệ cha của Dave và Mike vào những năm 1980. Nhưng cũng có một phương pháp tiếp cận sáng suốt hơn. Điểm mấu chốt là tất cả mọi người trong công ty đều phải tham gia vào một số khía cạnh trong quy trình an toàn, cho dù họ có công khai thú nhận điều đó hay không. Mike Barger đã dịch nó sang một thứ tiếng Anh đơn giản. CRM thật sự có nghĩa là, ông nói, nếu có điều gì đó mà tôi không thích, tôi sẽ làm gì đó. Một chủ đề thường xuyên được nhắc đến trong khóa học là hiệu ứng Verlinger. Có một tiêu chuẩn kép tồn tại trong tâm trí quần chúng là họ sẽ tha thứ cho một hãng hàng không lớn như American hoặc United nếu gặp phải một thảm họa hàng không, nhưng họ sẽ không tha thứ cho một hãng mới khởi nghiệp về điều đó. Chúng ta không có đủ khả năng tài chính để hồi phục sau dù chỉ một tai nạn lớn, Mike Barger nói. Khi bạn nói đến một hãng hàng không chi phí rẻ, ông lưu ý khách hàng sẽ nghĩ rằng vậy họ cắt giảm chi phí bằng cách nào? Điều đó có vẻ không công bằng, ông nói. Nhưng chúng ta cần hiểu rõ hơn bất kỳ người nào khác. Vâng, chúng ta tự hào về sự đúng giờ của chúng ta, nhưng nếu có điều gì đó sai thì đó sẽ không phải thời điểm dành cho sự đúng giờ. Điều đó không chỉ có nghĩa là sẽ ngăn chặn được một vụ tai nạn, Barger nói, mà còn là điều gì đó trong thực tế đi ngược lại với chính sách của công ty. Khi JetBlue mới khởi nghiệp, họ quyết tâm gắn bó với kế hoạch vòng quay 30 phút. Nhưng khi hãng bắt đầu bay những tuyến đường dài hơn, khi khách hàng lên máy bay, các tiếp viên hàng không phàn nàn rằng họ không thể vừa đạt được mục tiêu đúng giờ vừa có mặt trên máy bay cùng một lúc. Phản ứng đầu tiên của những người quản lý là hãy quay về và thử lại một lần nữa. Barger thú nhận, họ đã thử và chúng tôi vẫn nghe họ phàn nàn. Điều đó có nghĩa là họ đúng. Giờ đây, mục tiêu quay vòng của một tuyến bay ngắn là 35 phút và 55 phút cho một tuyến bay dài xuyên quốc gia, bởi vì thùng rác trên tuyến bay dài sẽ đầy hơn. Rõ ràng là các bài giảng trong CIM đã lan tỏa trong những giờ nghỉ ngơi, một đêm trong tuần đầu tiên. Mọi người đi đến hồ bơi tại Staples Suite, nơi các phi công đang ở để tổ chức lễ chào đón. Có bia và rượu miễn phí, và có một màn khởi động truyền thống của công ty, một trò chơi mang tính lễ nghi giữa các phi công và các tiếp viên hàng không xoay quanh một con gấu đồ chơi và một cái bếp mà mọi người được lệnh phải giành được trong 10 ngày tới. Một phi công đứng dậy và đọc một danh sách dài các quy tắc gắn kết chẳng kém phần phức tạp hơn các quy tắc của FAA. Ở mỗi nhóm, thành viên ít tuổi nhất và lớn tuổi nhất được chỉ định canh giữ những linh vật này. Trong nhóm tiếp viên hàng không, người ít tuổi nhất là Sophia Mohammed, một nhân viên dịch vụ khách hàng 20 tuổi ở sân bay Kennedy Airport. Người còn lại là Sung Oh, một phụ nữ Hàn Quốc duyên dáng tự nguyện nhận là có tuổi cao nhất. Sáng hôm sau, nghi thức gắn kết bắt đầu. Các phi công tấn công vào phòng học của các tiếp viên hàng không và chạy thoát với con gấu. Sau đó họ gửi một sứ giả long trọng đọc yêu cầu chuộc lại là các tiếp viên hàng không phải tổ chức một bữa tiệc pizza cho họ. Thường thì khi trò vui qua đi, mọi chuyện sẽ trở nên tẻ nhạt. Nhưng ở đây nó tạo ra một bầu không khí vui tươi và các âm mưu trả thù nhằm cướp lại linh vật. Và còn hơn thế nữa, giúp họ thoát khỏi chương trình học buồn tẻ của những ngày tiếp theo với các quy định của FAA và làm quen với các cuốn sách hướng dẫn khoa trương mà tất cả các thành viên trong phi hành đoàn phải tuân thủ theo. Cũng có các bài giảng ngoài lề khác trong tuần đầu tiên, chủ yếu là nói về lối sống, nhận thức về tác hại của ma túy và rượu chè. Thậm chí cả việc để tóc và trang điểm cũng được chỉ ra. Hút thuốc trong khi đang mặc đồng phục sẽ là một lỗi lớn, và tất cả mọi người đều được khuyên nên từ bỏ hoàn toàn thói quen này trong thời gian huấn luyện, để chứng tỏ rằng họ rất có kỷ luật mà không cần phải dùng đến chất nicotine trong khoảng 14 giờ làm việc hoặc thậm chí lâu hơn. Dường như các gợi ý vẫn chưa đủ. Trong lớp bắt đầu có sự chia bè kết phái. Một nhóm những người độc thân trẻ tuổi ngồi với nhau, trong khi hai người bạn trong bộ phận dịch vụ khách hàng, Anel và Eric, ngồi cùng nhau ở phía đối diện phòng học. Các cựu chiến binh của W giống như những người ở đẳng cấp cao hơn, thường nói chen vào ý kiến riêng của họ về chuyện các công việc ở công ty được thực hiện như thế nào. Kim Các đang nổi lên như một thủ lĩnh của lớp học. Dáng người cô cao, đẹp, với nước da đen như gỗ mun và mái tóc cắt ngắn, và cô từng bị phản bội khi còn đang làm việc trong quân đội. Cô và vài phụ nữ khác đã ly hôn và có con ở lứa tuổi thiếu niên, và họ nói chuyện về chúng hàng ngày. Doreen Laprensi nói vui vẻ chế giễu rằng hầu hết những người đang ở trong phòng sẽ không được các hãng hàng không thuê 30 năm trước đây. Họ quá già, quá nặng nề. Tuy nhiên, sẽ có một vài học viên rất phù hợp với phong cách chiêu đãi viên khuôn mẫu của ngày xưa. Trong khi đang thảo luận về rượu và ma túy, Devon, một phụ nữ có làn da nâu nhưng đẹp như tượng, giơ tay để hỏi với vẻ mặt thành thật: "Thế nếu tôi gian lận thì sao?" Cuộc thảo luận về ngoại hình hứa hẹn rất sôi nổi. Yêu cầu duy nhất trong cuốn hướng dẫn là phải duy trì được ngoại hình gọn gàng và chuyên nghiệp. Điều dường như không cần phải giải thích nhiều. Tuy nhiên, mọi người phải tuân theo các tiêu chuẩn về ngoại hình của ZBLUE được thể hiện trên một mặt giấy như sau. Chân váy không cao quá 2 inch phía trên đầu gối. Không đeo quá 2 chiếc nhẫn trên một bàn tay. Không được để ria mép ra quá 1/4 inch phía trên khóe môi. Nữ giới không được đeo quá 2 khuyên tai trên mỗi tai. Không khuyên tai nào được rộng hơn 1/4. Đàn ông không được phép đeo khuyên tai trong khi đang làm việc. Vào ngày thứ tư, có chuyện xảy ra. Các giảng viên đã quan sát thấy có những thái độ khó coi và một thành viên trong lớp bị gọi lên để khiển trách về các hành vi không giống JetBlue. Hầu hết các lớp học sẽ có một hoặc hai người không được tốt nghiệp. Ngay cả khi vượt qua được tất cả các bài kiểm tra, bạn cũng vẫn có khả năng bị đá vì có hành vi xấu. Quá trình sàng lọc bắt đầu. Vào cuối tuần, lớp học giảm đi một người. Đó là một trong những học viên trẻ tuổi, người bị mất việc ở United sau sự kiện 11 tháng 9. Từ giờ cho đến khi rời khỏi Miami, mọi người sẽ dành 5 giờ đồng hồ mỗi ngày để thực hành việc đóng cửa. Đó là mở và đóng các cửa phía trước và phía sau của máy bay bằng cách sử dụng một phần của chiếc máy bay mô hình mà Airbus dùng làm dụng cụ huấn luyện. Đây có lẽ là một hoạt động cơ bản nhất mà mọi người đều phải thuần thục, vì các tiếp viên hàng không phải thực hiện việc này 2 lần trên mỗi chuyến bay. Về lý thuyết, hành động này không cần phải dùng đến trí óc nhiều, nhưng sẽ rất gây lúng túng khi phải vật lộn với một cánh cửa nặng nề, phải nhớ hàng loạt các thao tác chính xác để mở chốt cửa. Chỉ cần không tập trung chú ý vào bất kỳ bước nào cũng có thể gây chết người. Cách đây chưa lâu, một tiếp viên hàng không của American Airlines đã bị giết chết khi vô tình mở một cánh cửa trước khi cabin hoàn toàn giảm áp suất, đã bị hút ra khỏi máy bay và rơi xuống đường băng cách xa 30 feet bên dưới. Đến tuần thứ hai, nhiều bà vợ của các phi công đã về nhà, và cuộc chiến đấu để tranh giành con gấu và cái bếp đã biến thành cái cớ để chuộc lại bằng một bữa tiệc. Các phi công hứa sẽ nấu một bữa ăn tối chia tay cho các tiếp viên hàng không vào đêm cuối cùng ở Miami và viết ra một danh sách mua sắm dường như thu hút toàn bộ sự chú ý của họ. Nhưng trước tiên, tất cả mọi người phải học cách đối phó với việc máy bay bị đâm xuống biển. Khả năng bị rơi xuống biển của một chiếc máy bay thương mại rất hiếm. Số người sống sót còn hiếm hơn nữa. Có vài lần, một chiếc máy bay chở khách đã được sơ tán thành công trên mặt nước khi máy bay chạy quá đường băng và hạ cánh gần bờ biển. Nhưng FAA yêu cầu các tiếp viên hàng không phải chứng minh được họ biết phải làm gì trong tất cả các kịch bản đáng sợ. Trời tối đen và máy bay của bạn phải hạ cánh trong lúc biển động. Bạn phải tìm bè cứu sinh trong một cabin đầy khói và cần phải biết cách làm phòng chúng lên. Bạn cũng cần phải dựng một mái che trên đầu để tránh ánh nắng mặt trời và các tia cực tím. Bạn cần phải đốt những quả pháo sáng và đổ thuốc nhuộm màu xanh vào nước để gây sự chú ý cho những người cứu hộ. Vào lúc 8 giờ sáng, cả lớp đã mặc đồ bơi tập trung tại hồ bơi ở Slepin, phía cuối đường tính từ công ty Airbus. Mọi người đều đeo áo phao và chuẩn bị nhảy xuống hồ bơi, bơi đến một chiếc bè cứu sinh, nhảy vào và lắp ráp các mái che. Việc này gây ra rất nhiều tranh cãi. Vài tiếp viên hàng không dường như không biết bơi. Tại sao chúng ta phải làm việc này? Một người than vãn với giảng viên. Matt Clip thú nhận rằng cô rất sợ nước. Matt tỏ ra thông cảm nhưng cương quyết. Cô sẽ được mặc áo phao. Ông nói, nhưng tôi không thể bơi. Không vấn đề gì. Clip nói, nhắc nhở cô rằng cô sẽ bị trục xuất khỏi khóa huấn luyện nếu cô tiếp tục lẩn tránh việc thực hành. Điều này còn hơn cả việc chỉ tuân thủ theo các quy định của FAA. Dave Barger đã rút ra kinh nghiệm từ sân bay Newark rằng một máy bay có thể thoát khỏi mật độ dày đặc các đường bay trên thành phố nếu nó được trang bị để bay qua vùng biển mở, giống như các hãng hàng không quốc tế. Ví dụ như một máy bay của JetBlue từ sân bay JFK đến West Palm Beach có thể được phép cất cánh trước một loạt các máy bay của các hãng hàng không khác bay cùng hướng nếu nó bay theo một tuyến đường ít đông đúc hơn và chỉ cách xa bờ biển từ 5 đến 10 dặm. Nó cũng giống như thoát khỏi tuyến đường 1 và đi vào đường 1 đến 95 vậy. Dave giải thích, tất cả các máy bay của JetBlue đã được chứng nhận có thể bay trên vùng nước trong thời gian dài và kết quả là mỗi chiếc được trang bị thêm $100,000 tiền thiết bị nữa. Nhưng họ sẽ được bù lại bằng một số tiền lớn hơn từ việc tiết kiệm thời gian. Và đó chính là lý do mọi người buộc phải đến hồ bơi trong buổi sáng ngày hôm nay. Buổi sáng cuối cùng ở Miami diễn ra tại Học viện bay Pan Am. Xuống đường để thực hành chữa cháy, học viện đã từng là một phần của hãng hàng không Pan Am và đó là một nơi khá kỳ lạ với chiếc logo hình viên thịt màu xanh bên ngoài tòa nhà và có một bức tranh lớn trên tường mô tả các tuyến đường từng một thời là vô hạn của Pan Am. Các tầng trên là cửa hàng quà tặng, bán các đồ dùng dư thừa của hãng hàng không, những chiếc bút, bật lửa, thậm chí cả những bộ đồng phục cũ. Ở đó khách hàng bị thu hút bởi một hình nộm bằng người thật. Một tiếp viên hàng không tóc vàng đang mỉm cười vào khoảng năm 1965. Cơ sở đào tạo này vẫn đang hoạt động, chủ yếu dành cho các hãng hàng không nước ngoài. Và trong khi bài tập thực hành đang diễn ra, một nhóm phi công của Nga đi tới. Họ nhìn qua lớp học và có lẽ thất vọng vì những gì đang nhìn thấy. Họ ra chụp ảnh với hình nộm của Pan Am. Sau đó, lớp học quay lại Airbus cho bài học cuối cùng, nhảy xuống máng trượt thoát hiểm đang treo lủng lẳng từ một ban công trong các phòng huấn luyện. Tuy nhiên, nó không phải là cuộc dạo chơi tại Six Flags. Mọi người được chỉ dẫn là cần phải mặc áo sơ mi dài tay để tránh bị bỏng và không nên mặc quần bó vì chúng có thể bị mòn do ma sát và làm chảy xước chân của bạn. Nguyên nhân gây thương tích lớn nhất trên máy bay trong thực tế không xảy ra trong các trường hợp khẩn cấp cần phải di tản mà do lăn xuống máng thoát hiểm. Linka Paradi, một phụ nữ cao lớn, tóc vàng, người Séc, nổi bật là giảng viên trong ngày hôm đó, kêu to với tất cả mọi người. Khoanh tay lại, nhảy, nhảy. từng người một, mọi người nhảy vào không khí. Mục đích là đưa tất cả ra khỏi máy bay trong vòng 1 phút rưỡi. Trở lại phòng nghỉ, đó là thời điểm để nói lời tạm biệt với các phi công trước khi quay về New York. Không có các bà vợ ở đây nên có nhiều những cái ôm hôn cùng những lời hẹn. Hẹn gặp trên máy bay hơn. Catherine Cesar Rulli, một giảng viên và là một trong những tiếp viên hàng không đầu tiên của JetBlue, hài lòng nói, lớp này thật sự rất gắn bó. Cô nói, và bạn sẽ thấy sự khác biệt mà điều này mang lại khi họ cùng bay. Giữa khóa học 3 tuần, có một ngày nghỉ dành cho cảm giác trên đường bay. Mỗi người được phân công vào một chuyến bay và dành thời gian để quan sát các đồng nghiệp tương lai của mình làm việc. Sáng hôm sau, mọi người tập hợp trên tầng 2 của trụ sở để trao đổi về chuyến bay của mình. Matt Clip khuyến khích mọi người bộc lộ thẳng thắn. Hãy kể cho chúng tôi nghe điều bạn không thích và điều gì có thể làm tốt hơn. Kim Các giơ tay. Trên chuyến bay từ Port Lauderdale về, cô ngồi cạnh một người đàn ông giận dữ trên hầu hết chuyến bay sau khi tranh luận với một nhân viên ở cửa lên máy bay. Các không biết làm thế nào để làm anh ta dịu xuống, nhưng cô vẫn nhớ nhận xét của anh ta. Cô có biết không? Đây đã từng là một hãng hàng không tuyệt vời. Anh ta nói, nhưng nó đang phát triển quá nhanh và giờ đây nó cũng giống như tất cả các hãng khác. Đó là một nhận xét đáng lo ngại. Những hành khách giận dữ sẽ sớm trở thành vấn đề của tất cả mọi người. Quả thật, có ngay một lời nhắc nhở nghiêm túc. Mọi người phải kiểm tra mạng nội bộ của công ty mỗi ngày để nhận email và các bản tin nội bộ. Có một rắc rối trong ngày đầu tiên ở New York. Buổi tối hôm trước, một chuyến bay của JetBlue bay từ Las Vegas đến New York đã phải hạ cánh đột xuất để đưa một khách hàng ngang bướng ra ngoài. Điều này sẽ là ví dụ tốt cho một bài học về an ninh và trong việc xử lý khách hàng. Frank Coslow, một cựu cảnh sát của thành phố New York, đang làm trong bộ phận an ninh của JetBlue, long trọng tuyên bố. Các bạn là cảnh sát trên không. Chúng ta phải dựa vào chúng ta trước tiên. Các phi công có thể thông báo trước cho sân bay để nhờ giúp đỡ, nhưng họ không thể thực sự giúp đỡ các bạn cho đến khi các bạn hạ cánh. Ông kể về sự cố trên chuyến bay Las Vegas. Một khách hàng bị rối loạn cảm xúc đột nhiên trở nên bạo lực và cần phải được khống chế. Mỗi người được phát một bộ còng tay bằng nhựa màu vàng và phải thực hành với những người khác. Ừ, nhưng đừng sử dụng những thứ này ở nhà. Costello khuyên khiến cho mọi người đều cười ồ. Nhưng có một khía cạnh nghiêm túc ở đây, đó là truyền đạt kinh nghiệm của JetBlue không phải là điều luôn luôn dễ dàng. Có vài ngày dành cho việc đào tạo kỹ năng mềm. Một số người thay phiên nhau đóng vai khách hàng để thử thách sự kiên nhẫn của bạn. Như cách gọi một giảng viên dạy giao tiếp, họ thường đóng các vai chính như người say rượu, các khách hàng sợ hãi hoặc thiếu kinh nghiệm. Các Clampett, theo cách nói trong ngành, những người ưa tán tỉnh lăng nhăng và cuối cùng là những người hay lăng mạ người khác, là những người không bao giờ chấp nhận bất cứ điều gì mà phi hành đoàn cung cấp cho họ. Và đây chính là lúc phải xác định ai là mối đe dọa thực sự và ai chỉ đơn giản là thích gây phiền hà cho vui. Có 3 cấp độ phiền nhiễu và khi bạn gặp cấp độ cao nhất, đó là khi cần phải báo trước cho bộ phận mặt đất để nhờ giúp đỡ và thậm chí có thể phải chuyển hướng máy bay, tùy thuộc vào việc bạn đang ở đâu trong cuộc hành trình của mình. Các phi công ở phía sau cánh cửa khóa kín, nhưng các camera mà JetBlue đã lắp sau sự kiện 11 tháng 9 cho phép họ quan sát những gì đang xảy ra. Hầu hết các bài học về các tình huống khẩn cấp đã qua, tuy nhiên vẫn còn một bài kiểm tra kỹ năng nữa phải thực hiện. Các quy trình sơ tán được thực hiện trong mô hình máy bay tại Airbus ở Florida sẽ được các giảng viên kiểm tra. Họ sẽ đưa ra một kịch bản. Người đàn ông mù cùng một con chó và bạn phải trả lời xem bạn sẽ giúp người đó như thế nào trong khi vừa phải sơ tán 160 người khác. Bạn phải trả lời theo giáo trình chứ không được phép tự ứng khẩu Bạn có nhiều cơ hội để vượt qua bài kiểm tra, nhưng ai cũng cảm thấy sự căng thẳng ngày càng tăng lên. Đây là một trong những phần nằm trong chương trình học dễ khép lại ước mơ trở thành tiếp viên hàng không của một người nhất. Trong giờ nghỉ giải lao, vài thành viên trong lớp phải làm lại bài kiểm tra lần thứ ba và đang nức nở khóc. Laura và Dennis, hai người bạn làm việc trong các quầy bán vé tại JFK, đã quyết định cùng tham gia vào khóa huấn luyện bay, đang cãi nhau. Laura đã trượt bài kiểm tra hai lần và đang sẵn sàng để từ bỏ. Trong khi đó, Dennis lên lớp cô bạn về việc thoát khỏi chiếc máy nghiền của bộ phận dịch vụ khách hàng và lý do tại sao cô không được phép từ bỏ. Trên tầng 8 đang diễn ra một cuộc tranh luận khác. Trong nội bộ công ty, cuộc tranh luận đó được gọi một cách đơn giản và bí mật là câu hỏi về hàng ghế 27. Đầu đuôi câu chuyện là thế này. Hàng ghế cuối cùng trên chiếc Airbus A320 cho đến nay là những vị trí tồi nhất trên máy bay. Chỗ để chân bị chèn ép, còn ghế ngồi thì không thể ngả ra. Chính vì những lý do đó mà nó luôn là hàng ghế cuối cùng được lấp đầy. Điều đó có nghĩa là nó thường xuyên dành cho các khách hàng mua vé máy bay vào phút cuối. Những người thông thường sẽ phải trả giá vé cao nhất. Newman đã nhận ra nghịch lý này và ông thường nói về vấn đề đó trong các cuộc họp với nhân viên. Nhưng rất khó để giải quyết chuyện này. Nếu ông di chuyển hàng ghế phía trên hàng ghế cuối cùng lên giữa máy bay, thì những người ngồi trong hàng ghế cuối cùng sẽ có nhiều chỗ để chân hơn những người ngồi phía trước. Tất nhiên là điều đó đi ngược lại công thức thông thường của các hãng hàng không, đặt những chiếc ghế tốt nhất phía trước trên đầu máy bay. Vì vậy, ông hơi dao động một chút, cho đến một ngày ông nhận được một tấm thẻ bình luận mà hãng thường để ở phía sau của máy bay. Nhưng mình rất coi trọng việc đọc các bình luận, cũng giống như việc ông thích đi dọc theo lối đi giữa các hàng ghế và suy nghĩ thêm về ý tưởng này. Lời bình luận này có tác động đặc biệt đối với ông. Nó là bình luận của một người tự nhận là khách du lịch làm kinh doanh. Ông thực sự bán cho tôi chỗ ngồi này với giá $300. Neilman đút chiếc thẻ vào túi và giữ nó ở đó hàng tuần liền. Và mỗi khi ông bị dao động về việc có nên loại bỏ hàng ghế 27 đáng xấu hổ này đi không, ông sẽ lôi nó ra đọc lại. Các nhân viên tiếp thị cố gắng thuyết phục ông rằng họ có thể xử lý vấn đề theo cách khác, chỉ cần không bán nó, họ nói, hoặc để dành nó cho các thành viên của phi hành đoàn, không phải trả tiền. Nhưng Neilman cảm thấy phiền lòng, chắc chắn các khách hàng phải trả tiền sẽ lại phải ngồi đó. Vậy thì cho họ một thẻ giảm giá hoặc thứ gì đó để giảm nhẹ đi sự khó chịu. Họ nói với ông như vậy. Không, điều đó giống như chúng ta chỉ biết xin lỗi thay vì có thể làm điều đúng đắn. Ông nói, những người có mặt trong các cuộc họp đó kể lại. Tháng 7 năm đó, JetBlue công bố họ sẽ bỏ hàng ghế cuối cùng trên máy bay đi và chỉ để lại 156 ghế. Và 2/3 số ghế có chỗ để chân rộng rãi tới 34 inch. Cũng chẳng có vấn đề gì khi xong quảng cáo về chỗ để chân rộng rãi hơn hẳn JetBlue của họ với 33 inch. Hai ngày trước khi tốt nghiệp, Doreen LaFrancy đến để thông báo rằng lớp học bị rơi mất một thành viên nữa. Đúng là một cú sốc khi biết rằng đó không phải là Laura, người tỏ ra rất chán nản vào tuần trước, mà lại chính là bạn cô, Dennis, người đã thuyết phục cô một cách mạnh mẽ là phải tiếp tục chiến đấu. Nhưng chính cô ta lại sợ cứng người trong bài kiểm tra cuối cùng. Laura dường như rất sửng sốt vì cô là người sống sót, đã bật khóc. Điều đó thật không công bằng, cô nói. Dennis sẽ là một tiếp viên hàng không tuyệt vời. Nhưng mọi người đều thở phào nhẹ nhõm vì mọi chuyện đã qua và bây giờ là lúc nói về các lợi ích và việc đi du lịch miễn phí. Một số người đã lên kế hoạch ANA ở Hawaii. Một giảng viên khác bước vào đưa ra lời khuyên làm thế nào để tìm một nhà trọ không mất tiền ở Kew Garden, một trong số vài quận của thành phố nơi các chủ nhà đang sẵn sàng bẻ cong các tiêu chuẩn về thời gian ở trọ để cho 10 người thuê một căn hộ 2 giường ngủ, bởi vì sẽ có một số người không bao giờ ở nhà vào cùng lúc. Họ tìm hiểu về các phòng tập thể dục giảm giá dành cho nhân viên hàng không, trong khi không có giới hạn về cân nặng ở JetBlue. Nhưng nếu có một cơ thể gọn gàng thì vẫn tốt hơn. Lavancy quay lại để đảm bảo với họ là điều này đã thực sự thay đổi. Khi tôi còn làm ở Brandnip, chúng tôi giống như những con búp bê nhỏ. Và điều đầu tiên mà chúng tôi phải làm là phải bước lên cân. Và cô chia sẻ những điều sỉ nhục mà cô đã trải qua. Việc phải chạy chuốt hàng ngày, nơi họ tẩy ria mép và duỗi thẳng tóc của chúng tôi. Matt Clip bước vào với một chiếc hộp và bật giai điệu của bài hát Bạn có hạnh phúc không? Lavancy thông báo rằng họ có một kỹ năng cuối cùng cần thực hiện. Họ phải học dáng đi đồng xu với cái đầu ngẩng cao, giống như cô và tất cả các chiêu đãi viên hàng không khác đã từng phải làm. Ngày tốt nghiệp là ngày 30 tháng 7. Đó là thời gian để tập dượt bài hát của lớp mà mọi người được yêu cầu phải chuẩn bị. Và Kim Khác, người đã thể hiện một sự bình tĩnh đáng ngưỡng mộ trong suốt khóa học, được chọn là phát ngôn viên của lớp. Cả lớp tập hợp trong một giảng đường, gia đình và bạn bè của họ là các khán giả, và lễ tốt nghiệp diễn ra trong không khí trang nghiêm. Vài phút sau, David Newman đến và thất bại thảm hại khi cố lặng lẽ bước ra phía khiến cho mọi người bắt đầu cười. Sau đó ông tiến lên phía trước và bằng một giọng nói nhẹ nhàng gần như là thì thầm, ông nói rằng ông đến muộn vì phải đến dự đám ma một nhân viên của JetBlue. Anh ấy mới làm ở công ty được một tháng, như mình nói. Nhưng điều đó không thành vấn đề vì ở đây chúng ta đối xử với mọi người như nhau. Ông tiếp tục nói, nhẹ nhàng nhưng kín đáo, gắn kết tất cả các ý với nhau về linh hồn của công ty và làm thế nào mà công ty làm cho chúng ta tốt hơn vì là một phần của nó. Và thước đo thành công của công ty là liệu linh hồn đó có bị bỏ quên không nếu đột nhiên nó biến mất vào ngày mai. Sau đó ông nói về tầm quan trọng của các tiếp viên hàng không, bởi vì họ tiếp xúc với khách hàng nhiều hơn bất cứ nhân viên nào khác của JetBlue và các bạn có một ảnh hưởng sâu sắc đến tương lai. Bên cạnh đó, một chuyến bay trung bình hiện tại của JetBlue kéo dài 3 tiếng đồng hồ. Và khi bạn lên một chuyến bay của JetBlue sau 5 năm nữa hoặc 10 năm nữa, tôi không muốn chuyến bay đó cũng tốt như khi nó bắt đầu. Tôi muốn nó tốt hơn, bởi vì đó là những gì mà chúng ta đang là, luôn cố gắng tốt hơn và làm mọi việc tốt hơn. Ông ấy thật tốt, có ai đó thì thầm trong phòng. Sau buổi lễ, mọi người cùng với gia đình của họ kéo đi ăn mừng, nhưng trước tiên phải xem đồng hồ đã. Thực tế nhanh chóng được thiết lập. Nhiều người trong số họ có các chuyến bay khởi hành đầu tiên vào sáng hôm sau. Họ sẽ phải đến sân bay lúc 5 giờ sáng. Hãy làm một phép tính nhanh. Bạn không thể có mặt nếu bạn uống bất cứ ngụm rượu nào trong vòng 8 giờ đồng hồ trước đó. Việc xuống tinh thần có thể thấy rõ. Vì thế, đây không phải là đêm dành cho sự bùng nổ. Cũng có một cột mốc nữa. Đội tiếp viên hàng không vừa vượt mốc 1/1000 điểm. Trong vòng vài tuần tới, một lớp học mới sẽ bắt đầu và sau đó họ sẽ đào tạo mỗi tháng 2 lớp để đạt tỷ lệ gần 100 người mỗi tháng. Đảm bảo rằng Newman sẽ dành nhiều thời gian để tham gia các bài giảng định hướng và dự nhiều lễ tốt nghiệp hơn. Quý thính giả thân mến, vừa rồi kho sách nói.com.vn đã giới thiệu tới quý thính giả phần thứ 9 của quyển sách Đường Bay Xanh. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi, và tiếp ngay sau đây, kính mời quý thính giả cùng lắng nghe phần 10 của quyển sách này nhé.